đã bị xào tới rồi 100 triệu đa nguyên tinh. Hơn nữa còn dù ra giá cũng không có người bán. Phải biết rằng Giang Tâm Thành thân là Kỳ gia trưởng lão, dưới trướng rất nhiều hùng thành, mỗi năm được đến thu nhập từ thuế cùng tài nguyên cũng bất quá giá trị 100 vạn nguyên tinh mà thôi. Chính là một tôn hỏa liên đài liền giá trị 100 triệu đa nguyên tinh. Có thể nghĩ hỏa liên đài sang quý. Bình thường dưới tình huống một vị ám báo cảnh cường giả yêu cầu tích tụ 100 năm mới có khả năng mua được một tôn hỏa liên đài. Hơn nữa mua được tỷ lệ cũng rất nhỏ. Rốt cuộc hỏa liên đài dù ra giá cũng không có người bán. Cho nên này tôn hỏa liên đài giá trị to lớn, một chút đều không thua kém với song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết. Nó có thể là một vị đệ nhị bước tu luyện giả bình yên vô sự mà đãi ở hỏa vũ đảo 1 tháng tả hữu. Lợi dụng đại lượng thông linh địa tâm hỏa đại biên độ tăng lên thánh thể. Chính là Kỳ Vân Linh đảo nhất nổi danh chí bảo chi nhất. Hết chương.